mặc dù bọn họ chết đi từ lâu vô số năm, bọn họ bảo tàng cũng không phải như vậy dễ được. Ô Nha lắc đầu, thánh giai hậu kỳ cường giả đã có thể ở trong người tạo ra một cái không gian độc lập, mà tiến vào đến thần giai phía sau, không gian kia càng ngày càng hoàn thiện, hầu như sánh ngang một cái thế giới độc lập. Thần giai cường giả bảo tàng toàn bộ giấu ở bên trong tiểu thế giới, muốn đạt được bảo vật, nhất định phải tìm được tiểu thế giới nhập khẩu mới được. Hơn nữa, rất nhiều thần giai cường giả tiểu thế giới cũng tràn ngập nguy hiểm. Vô tận tinh hải cũng không thiếu khuyết thánh giai cường giả chứ. Trực tiếp phái một ít thánh giai cường giả, quá mức trí thần giai cường giả đi vào là được. Ô Nha lắc đầu, có người nói thượng cổ tan biến chiến trường là một cái độc lập thế giới. Hơn nữa chết vô số thần giai, thánh giai cường giả, bên trong hình thành độc hữu chính là quy tắc. Thần giai cường giả căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Mặc dù là thánh giai cường giả, chỉ cần đạt được hậu kỳ, một ngày tiến nhập, cũng sẽ bị trực tiếp nghiền thành phấn vụn. Chủ yếu nhất là, tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường có giới hạn tuổi tác. Ô Chí Trượt, cái này mới là chủ yếu nhất nguyên nhân đi. Vô tận tinh hải tuy là mênh mông không gì sánh được, thế nhưng thế lực tất nhiên cũng phi thường hỗn loạn, là cướp đoạt thượng cổ tan biến chiến trường lợi ích. Vô tận tinh hải thế lực tự nhiên sẽ đi đánh ba đại châu chủ ý. Hơn nữa, nếu là có thể tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường, đối với ba đại châu thanh niên thiên tài cũng mới có lợi. Chỉ là Ô Chí vẫn không rõ, thánh gió mang từ một kiếm chạy đến thần tướng quốc, đưa bọn họ mang tới thượng cổ tan biến chiến trường mục đích thực sự là cái gì? Không nghĩ ra liền không dâu suy nghĩ, các loại tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường lúc, thánh gió tự nhiên nói cho bọn hắn biết. Ô Nha, ta muốn hỏi thăm ngươi một việc. Ô Chí đột nhiên nhìn về phía Ô Nha. Ngươi là muốn hỏi thần chôn cất chi địa việc đi. Ô Nha lặng lẽ cười nổi nhìn Ô Chí. Ngươi nhưng thật ra hiểu rõ ta. Ô Chí cười mắng một tiếng. Hắn và Thanh Minh có cửu oán. Bất Lão Sơn muốn đi thần chôn cất chi địa đối phó Thanh Minh. Ô Chí tự nhiên muốn biết kết quả. Bất Lão Sơn thần giai cường giả xuất thủ. Thanh Minh trọng thương mà chạy, có người nói trốn vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Ô Nha rất là tùy ý nói rằng, lại làm cho Ô Chí trong lòng nhấc lên nhất đạo, sóng, lan. Bất Lão Sơn dĩ nhiên thật sự có thần giai cường giả, thậm chí còn, bức, thất thần chôn cất đất Thanh Minh, cái này quả thực quá mạnh mẽ. Chỉ là, thần chôn cất chi địa ngoại trừ Thanh Minh, còn có một cái thứ thần lại đi nơi nào? Ta biết cũng rất có hạn, ta lại nói cho ngươi một cái bí mật, Hoàng Thành Chí Cường Giả cũng tham dự. Ô Nha lần thứ hai yêu sách. Hoàng Thành, nghe được hai chữ này, Ô Chí trong lòng không còn cách nào bình tĩnh. Hoàng Thành dĩ nhiên cũng có thần giai cường giả. Bất quá hắn rất nhanh thì thoải mái. Hoàng tộc Hạ gia thống trị toàn bộ thần tướng quốc. Nếu là không có thần giai cường giả, như thế nào uy hiếp này 12 đại thế lực? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 767, vô tận tinh không. Rõ ràng thần đảo Thanh Minh chạy đến bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, như thế một cái phiền phức. Ô Chí ở trong lòng thầm nhũ đứng lên. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bên trong thi khí tràn ngập, những người khác căn bản là không có cách tiến vào bên trong, cho dù là thần cấp cường giả đều phải bị ăn mòn tu vi. Thanh Minh cùng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ có liên hệ, cũng không phải sợ bị ăn mòn. Toán, các loại tu vi của ta đạt đến tới trình độ nhất định, ta tự mình đi giải quyết chuyện này. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, trên người hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Hắn có xích phong thù, có thể mang bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí trở thành chất dinh dưỡng đến hấp thu. Hơn nữa, hắn cũng phi thường khẳng định. Mình nhất định có thể tấn thăng đến thần giai. Nguyên nhân là hắn mục tiêu là siêu việt thần giai. Vân Phàm nhanh chóng phi hành trên không trung. Ô Chí đám người đợi ở riêng mình trong phòng. Bắt đầu tu luyện. Tu vi tấn thăng đến thánh giai phía sau. Ta phần mềm hách lại có tăng lên rất nhiều. Ô Chí trong lòng mừng rỡ không thôi. Tiến vào thánh giai phía sau. Trò chơi phần mềm hách toàn diện đề thăng. cho sự giúp đỡ của hắn lớn hơn nữa. Lúc này, trò chơi gia tốc phần mềm hack đã có thể điều chỉnh đến 9 lần gia tốc, có thể nói khủng bố. Nặc tức phần mềm hack càng là phát sinh thuế biến, có thể rời đi ẩn nấp tu vi, khí tức. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể mang bản thân ẩn nấp thành vương giai tu giả. Kế tiếp còn lại là chém liên tục phần mềm hack, đạt được kinh khủng cửu liên chém, rời viên mãn chỉ thiếu chút nữa. Huyễn ảnh công kích phần mềm hack cũng đề thăng rất nhiều. Huyễn ảnh công kích có thể đạt được công kích 5 phần 10. Mà huyễn ảnh di động phần mềm hack đã có thể huyễn hóa ra 16 đạo cái bóng, khiến thân pháp của hắn thay đổi càng thêm khó có thể chóc, sờ. Ta đã ngưng tụ ra không gian mầm móng, không gian nứt sát phần mềm hack mỗi ngày có thể thi triển 3 lần. Đây mới là Ô Chí mong đợi nhất. Không gian nứt giết công kích quá biến thái. Vô ảnh vô hình, lấy không gian chi lực xé rách đối thủ, cho dù là thánh giai sơ kỳ cường giả, chỉ sợ cũng rất có yêu loại thần thông này đi. Cái này Tử Huyền Đao Pháp đệ lục thức băng phong vô ích nứt sát cũng rốt cục có thể tu luyện. Băng phong vô ích nứt sát, lấy băng phong lĩnh vực tác động không gian chi lực, đối với địch nhân tiến hành hủy diệt, tính, đả kích. Đồng thời, đây cũng là nhất chiêu không gian công kích phương pháp. Chỉ có ngưng tụ ra không gian mầm móng sau đó mới có thể tu luyện. Giữa không trung, Vân Phàm tiếp tục hướng vô tận tinh hải bay đi, mà Ô Chí còn lại là chìm vào đến thế giới của mình trung, bắt đầu lĩnh ngộ băng phong vô ích nứt giết áo nghĩa. Ở phía sau hắn, từng đạo không gian chi lực tỏ khắp. Hắn đối với băng phong vô ích nứt giết áo nghĩa lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. 10 ngày sau, Vân Phàm tốc độ đột nhiên hạ. Trong tai của mọi người truyền đến thánh thanh âm của gió, vô tận tinh hải đã đến. Ô Chí từ trong tu luyện tỉnh lại, đi ra gian phòng của mình. Xuyên thấu qua Vân Phàm quang mang hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa mắt chỗ đều là vô tận nước biển. Tại nơi đại hải chi thượng, có vô số đảo nhỏ, chi chít như sao trên trời, tựa như bầu trời tinh thần một dạng rậm rạp. Ở dưới chân của bọn họ, còn lại là một tòa khổng lồ hải đảo, nếu như đứng ở đảo nhỏ trên, thậm chí liếc mắt không còn cách nào nhìn tới giới hạn. Tòa hòn đảo này, càng giống như là một cái khổng lồ quốc gia. Từ Vân Phàm nhìn xuống dưới, chỉ thấy trên đảo khắp nơi đều cung điện, lầu các, vô số người đàn ở trong đó xuyên toa. Ở đảo này chu vi, còn có 7 tòa so với tòa hòn đảo này hơi nhỏ thượng một chút hòn đảo cỡ trung. Bảo vệ cái này tòa khổng lồ đảo nhỏ. Nơi này chính là vô tận tinh hải. Mọi người cảm thụ được hết thảy chung quanh. Một gã tu giả kích động kêu lên. Đối với ba đại châu tu giả mà nói, vô tận tinh hải chính là một cái truyền thuyết, một cái thánh địa. Truyền thuyết, duy có vô tận tinh hải mới có thể dễ dàng hơn lĩnh ngộ ra không gian chi lực, ngưng tụ ra không gian mầm móng. Truyền thuyết, vô tận tinh hải hữu thần giai cường giả ẩn cư. Ở thần tướng quốc lúc, Ô Chí nghe được rất nhiều về vô tận tinh hải truyền thuyết. Những truyền thuyết này có thật có giả, cho vô tận tinh hải phủ thêm một tầng thần bí áo khoác. Mà tùy chứ thực lực tăng lên, Ô Chí lại biết, chớ nói vô tận tinh hải, chính là thần tướng quốc cũng có không dừng một gã thần giai cường giả. Hừ, vô chi. Đúng lúc này, Từ Một Kiếm cũng từ trong phòng đi tới, nghe được tu giả mà nói, rất là coi thường lạnh rên một tiếng. Nơi này là ta rõ ràng thần đảo chỗ ở khu vực, cái bọc chủ đảo rõ ràng thần đảo, 7 đại hộ vệ đảo nhỏ cùng với 3.000 phụ thuộc đảo nhỏ, phương viên 10 vạn Caspian Sea khu vực tất cả đều là ta rõ ràng thần đảo hạt bên trong. Từ Một Kiếm tự hào nói, nghe được hắn, Ô Chí đám người cũng há hốc mồm. Nơi đây cũng chỉ là một cái đảo nhỏ nói phạm vi bảo phủ, mà vẻn vẹn chỉ là một đại thế lực, lại có 3.000 phụ thuộc đảo nhỏ. Cái này quả thực quá kinh khủng. Toàn bộ vô tận tinh hải có bao nhiêu loại này thế lực? Hạ Đình rung động hỏi, dù cho hắn là hoàng tộc hoàng tử, đối với vô tận tinh hải hiểu rõ cũng là phi thường hữu hạn. Toàn bộ vô tận tinh hải có tên tuổi đảo nhỏ cùng sở hữu 108 tòa. Mỗi một hòn đảo đô bằng đại không gì sánh được. Mỗi một hòn đảo trên đều có ít nhất một gã thần giai trí cường giả. Đương nhiên, ngoại trừ cái này 108 hòn đảo bên ngoài, còn có vô số không quy về cái này 108 đảo nhỏ bên ngoài còn lại đảo nhỏ, thế lực đồng dạng vô cùng cường đại. Này đảo nhỏ đảo chủ, tu vi thấp nhất đều là thánh giai đỉnh phong. Từ một kiếm thẳng thắn nói, Ô Chí đám người lại như là đang nghe chuyện thần thoại xưa một dạng, cảm giác quá bất khả tư nghị. 108 đảo nhỏ, từng cái đảo nhỏ ít nhất một gã thần giai trí cường giả. Bọn họ cảm thấy mình trái tim đang không ngừng rút ra, xúc. Hiện trường mọi người, chỉ có Hạ Đình, Ô Nha, Ô Chí còn có thể hơi chút bảo trì một ít bình tĩnh. Dù sao bọn họ cũng là biết thần tướng quốc có thần giai cường giả tồn tại. Thế nhưng nghe được vô tận tinh hải thần giai trí cường giả, bọn họ vẫn cảm thấy sợ hãi không ngớt. Nơi đây mới là cường giả chân chính, là tranh phong chi địa. Ô Chí trong con ngươi bạo nổ, bắn, xuất ra đạo đạo, tinh, mang, khí tức trên người không ngừng cuộn. Vô tận tinh hải dĩ nhiên có thể tạo ra nhiều như vậy thánh giai, thần giai cường giả, tất nhiên có bên ngoài không giống tầm thường chỗ. Ô Chí cảm thấy huyết dịch của cả người đều phải sôi trào. Vân phàm chậm rãi rớt xuống, sau đó mọi người xuất hiện ở một tòa cự thành trước. Tại nơi trong thành lớn, vô số người lưu tiến xuất xuất, phóng tầm mắt nhìn tới, thậm chí cũng rất khó chứng kiến hoàng cấp cường giả. Ô Chí trong lòng bừng tỉnh, cái này vô tận tinh hải bên trong, chỉ sợ hoàng cấp chính là nhất cấp thấp tồn tại. Còn như hoàng dưới bậc tu giả, thậm chí cũng không có ở bên ngoài đi lại tư cách. Nơi này là thuộc về cường giả thế giới, cho dù là thiên giai cường giả ở đây đều phải cẩn thận một chút. Ô Chí thậm chí còn chứng kiến vài thánh giai cường giả ở trong đám người đi lại. Một kiếm, dẫn bọn hắn đi rõ ràng thần học viện nghỉ ngơi, đợi thượng cổ tan biến chiến trường mở ra. Thánh gió thu khởi vân buồm, hướng từ một kiếm nói rằng, từ một kiếm khom người đáp một tiếng, sau đó hướng Ô Chí các loại người nói ra, cho các ngươi biết một chút về rõ ràng thần đảo thiên tài. Vừa nói, từ một kiếm vào trong thành. Nguyên bản cao ngạo thần sắc, tựa hồ cũng có sở thu liễm một chút. Rõ ràng thần đảo thiên tài. Nghe được hắn, Ô Chí đám người tinh thần chấn động, đều rất là cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng, bọn họ cũng đều là thần tướng nước thiên chi kiêu tử, trải qua vô số huyết chiến, mới tuyển chọn ra. Có thể nói, bọn họ liền đại biểu thần tướng quốc trẻ tuổi thực lực mạnh nhất. Bọn họ rất muốn biết, rõ ràng thần đảo thiên tài so sánh với bọn họ thì như thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, rõ ràng thần học viện, rõ ràng thần đảo diện tích lãnh thổ mở mang, thậm chí có thể cùng thần tướng nước hoàng thành cùng so sánh. Phỏng vấn, mà rõ ràng thần đảo cùng với 7 tòa hộ vệ đảo nhỏ, 3.000 phụ thuộc đảo nhỏ bên trong tất cả đệ tử thiên tài, toàn bộ đều tập trung ở rõ ràng thần học viện. Lúc này, Ô Chí đám người theo từ một kiếm, đi tới rõ ràng thần học viện. Đây là một tòa cổ xưa học viện, Ô Chí có thể cảm thụ năm tháng ở phía trên dấu vết lưu lại. Độc lỗ nhìn lại, chỉ thấy ở ngoài sáng thần học trong viện, vô số không gian chi lực tràn ngập. Vậy cũng là một ít lĩnh ngộ không gian lực cường đại tu giả. Mà ở rõ ràng thần học trong viện, Ô Chí đám người gặp được từng cái tu giả, thoạt nhìn đều phi thường bất phàm, điều này làm cho Ô Chí đám người rét thầm. Cái này rõ ràng thần học viện quả nhiên không đơn giản. Ô, đây không phải là từ một kiếm sao? Một đoạn thời gian thật lâu không có ở bên trong học viện gặp lại ngươi, không biết là cố ý trốn đi đi. Đúng lúc này, một đám người hình che ở Ô Chí đám người trước mặt. Người cầm đầu là một người thanh niên chừng 20 tuổi nam tử, khí tức trầm ổn, kiểm thượng mang tràn đầy cuồng ngạo ý, đang tự tiếu phi tiếu nhìn từ một kiếm. Rất rõ ràng, người này cùng từ một kiếm có cửu oán. Này đi theo thanh niên sau lưng tu giả, thoạt nhìn đồng dạng bất phàm, từng cái khí tức dồi dào, dĩ nhiên toàn bộ đều là thiên giai tột cùng cường giả. Ngô Hạo, ta có nhiệm vụ trên người, ngươi hay nhất tránh ra cho ta. Từ một kiếm lạnh lùng nhìn đối phương, sắc mặt có chút âm trầm. Ô Chí nhìn hai người tranh phong, trong lòng âm thầm thở dài. Ở thần tướng quốc lúc, Cái này Từ Một Kiếm rất là kiêu ngạo, căn bản không đem bọn họ những thứ này thần tướng nước thiên tài để vào mắt. Thế nhưng đi tới rõ ràng thần đảo sau đó, trên mặt hắn cuồng ngạo lập tức thu liễm rất nhiều. Tới cái này rõ ràng thần học viện, thậm chí có người ngay mặt châm chọc cho hắn, hắn cũng không dám quá mức làm càn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này rõ ràng thần học viện đệ tử cường thịnh. Mà theo Ô Chí, cái này Từ Một Kiếm cùng Ngô Hạo, chỉ sợ vẫn là rõ ràng thần học viện đệ tử bình thường đi. Phía sau ngươi những người này chính là từ thần tướng quốc tìm đến thiên tài. Thoạt nhìn cũng không làm sao nha. Ngô Hạo liếc liếc mắt Ô Chí đám người, buông lỏng nói rằng, những người này cũng đều là Thánh Phong Sư Thúc tự mình chọn thiên tài, ngươi chẳng lẽ có ý kiến? Từ Một Kiếm lạnh lùng nhìn Ngô Hạo, Thánh Phong Sư Thúc nhà An Quang chắc chắn sẽ không kém, các tiểu tử, đi theo ta đi. Ngô Hạo nhìn về phía Ô Chí đám người, Cư Cao Lâm Hà kêu lên. Ở phía sau hắn, những học viên khác buông tuồng nhìn Ô Chí đám người. Ngô Hạo, Thánh Phong Sư Thúc để cho ta trợ giúp bọn họ an bài nơi ở. Từ Một Kiếm hai mắt băng lãnh, trên người tản mát ra khí thế cường đại, ở xung quanh thân hắn, không gian chi lực không ngừng bốc lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể phát động công kích. Trách không được ngươi lo lắng như vậy chân, nguyên lai không gian chi lực đã đại thành, nhưng là cùng ta Ngô Hạo so sánh với, ngươi vẫn là một cái cặn bã. Vừa nói, Ngô Hạo trên người đồng dạng hiện ra mênh mông không gian chi lực, dĩ nhiên cũng là đại thành chi cảnh. Chỉ là, Ô Chí có thể nhìn ra, tuy là đồng dạng là đại thành chi cảnh, thế nhưng Ngô Hạo nhưng so với Từ Một Kiếm mạnh hơn một đường. Ha ha, Từ ca, ngươi đây là muốn cần gì phải? Ngô Hạo phía sau, này học viện đệ tử cười to không ngừng, đều tản mát ra khí thế, khiến Ô Chí đám người khiếp sợ là, những người này đại bộ phận đều lĩnh ngộ ra không gian chi lực. Cái này chẳng lẽ chính là rõ ràng thần đảo đệ tử tiềm lực? Ô Chí đám người kinh hãi không thôi. Thần tướng quốc chư vị thiên tài chung, ngoại trừ Ô Chí mượn song tu chi pháp tiến vào thánh giai phía sau, liền chỉ có Khâu Nhược Tuyết, Hạ Đình, Nguyên Vũ, Vô Danh các loại rất ít mấy người lĩnh ngộ ra không gian chi lực. Thế nhưng ở nơi này rõ ràng thần học viện, tựa hồ đại bộ phận đệ tử đều đã ngộ ra không gian chi lực. Đây cơ hồ có thể nói khủng bố a. Trong lúc nhất thời, Từ Một Kiếm sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Cái này đúng lúc này, Ngô Hạo xuất thủ, một chưởng đánh ra, không gian chi lực đãng dạng ra, hướng Từ Một Kiếm bay tới. Cheng! Từ Một Kiếm tay trái hướng bên hông một thanh trường kiếm lóe ra ra, nhanh như tia chớp hướng đối phương đâm tới, khuấy động cả mảnh nhỏ hư không. Một kiếm vung ra, không gian chi lực đều đi theo rung rung. Ầm! Hai người không gian chi lực đụng vào nhau, nhấc lên to lớn, sóng lan, đồng thời bay ngược về phía sau đi. Sau đó, thân hình của hai người nhoáng lên, lần thứ hai nhằm phía đối phương. Nhưng thấy tại nơi giữa không trung, hai người công kích thỉnh thoảng giao chức cùng một chỗ, không gian chi lực đãng dạng ra, tràn ngập cả vùng không gian. Ầm, chính là một tiếng nổ vang truyền đến, lượng thân thể của con người xa nhau. Ha ha, Từ Một Kiếm, ngươi vẫn là như vậy củi mục. Ngô Hạo cuồng ngạo kêu lên. Chỉ thấy lúc này Từ Một Kiếm sắc mặt tái nhợt, khí tức táo bạo, ở khóe miệng của hắn, thậm chí còn có một tiên huyết. Cùng Ngô Hạo giao phong, hắn rõ ràng ăn không ít thua thiệt. Các tiểu tử, đi theo ta đi. Ngô Hạo đưa mắt nhìn sang Ô Chí đám người, tùy ý nói rằng, hoàn toàn liền là một bộ giọng ra lệnh. Trong mắt hắn, Ô Chí đám người chẳng qua là đến từ thần tướng nước con kiến hôi mà thôi, chỉ có thể mặc cho bọn họ gào thét quay lại. Nghe được hắn, Ô Chí đám người tự nhiên là tức giận không thôi. Chỉ là, nơi này là rõ ràng thần học viện, đang không có hiểu rõ ràng tình huống trước khi, Ô Chí mấy người cũng không dám quá mức mãng tràng. Từ Một Kiếm, đây là chuyện gì xảy ra? Ô Chí nhìn về phía Từ Một Kiếm. Cũng không phải mỗi người đều có thể đi vào thượng cổ tan biến chiến trường. Rõ ràng thần đảo cũng là có danh ngạch hạn chế, chỉ có 200 cái danh ngạch, mà Ngô Hạo nhưng không có tư cách này. sở dĩ đã đem chủ ý đánh tới các ngươi trên đầu. Từ Một Kiếm thản nhiên nói. Nghe được hắn, Ô Chí đám người hai mắt không khỏi nheo lại, sau đó nhìn về phía Ngô Hạo. Ha ha, Từ Một Kiếm, ngươi không cần nói cho ta, ngươi sẽ không có lấy đại bọn họ tâm tư. Ngô Hạo không chút phật lòng, rất là phách lối kêu lên. Nếu để cho chúng ta tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường, lại muốn lấy đại tên của chúng ta ngạch, cái gì đều muốn cho chúng ta thần tướng quốc danh ngạch làm cái gì? Lúc này, Hạ Đỉnh đứng ra, lạnh lùng nói. Nếu không phải chúng thần có phân phó, ngươi cho rằng thần tướng quốc hội có 20 danh ngạch sao? Ngô Hạo lạnh lùng nói. Theo chúng ta đi đi, đừng bần thần. Hắn bắt đầu không nhịn được. Ngươi nếu như lấy thay chúng ta, sẽ không sợ chúng thần tức giận sao? Ô Chí lạnh lùng nói ra. Thần nơi nào sẽ quản những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, thần há lại sẽ biết. Ngô Hạo khinh thường xem Ô Chí liếc mắt. Ô Chí nhìn hắn chằm chằm mấy, sau đó hướng Từ Một Kiếm nói ra. Trụ sở của chúng ta ở đâu? Dẫn chúng ta đi. Được. Từ Một Kiếm sợi không ngạc nhiên chút nào Ô Chí tuyển chọn, trực tiếp đáp, sau đó đi về phía trước. Muốn chết. Ngô Hạo thấy Ô Chí dám coi nhẹ hắn, trong nháy mắt liền nộ, bao lấy hiện bàn tay, liền hướng Ô Chí trên mặt của phiến đi. Ở bàn tay của hắn trong lúc đó, không gian chi lực nhanh chóng lưu chuyển, gắt gao đem Ô Chí khóa quyết định, căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu. Ô Chí lạnh rên một tiếng, trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Hắn đồng dạng vung ra một bàn tay, lại hướng Ngô Hạo mặt của hạ phiến đi. Ở bàn tay của hắn trong lúc đó, đồng dạng có không gian chi lực tràn ngập. Bất quá, bàn tay của hắn so với đối phương phải nhanh, trực tiếp đi qua không gian chi lực phong tỏa. Ba, một tiếng đánh vào Ngô Hạo trên mặt của. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, bạt tai thanh thúy lộ tai vang lên, ở trong tai của mọi người tiếng vọng. Sau đó liền thấy Ngô Hạo trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài, té lăn trên đất, gương mặt sưng lão cao, ánh mắt của hắn dại ra, một tay bụng mặt hạ, một tay chống đất, hoàn toàn liền là một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Mà này theo Ngô Hạo tới được đệ tử, cũng đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ngô Hạo muốn phiến Ô Chí lộ tai, lại ngược lại bị Ô Chí vả bạt tai. Đây là tình huống gì? Từ Một Kiếm đồng dạng cảm thấy bất khả tư nghị, cả quả tim đều đang kịch liệt nhúc nhích. Trước đây, hắn vẫn luôn rất khinh thường Ô Chí đám người, thế nhưng Ô Chí lần này biểu hiện lại làm cho hắn cảm thấy rất xấu hổ. Hắn có thể sẽ không cho là Ô Chí là bởi vì vận khí mới đánh trúng đối phương. Ngươi lại dám đánh ta? Ngô Hạo vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm Ô Chí, trên người hiện ra kịch liệt nguyên khí, sóng, động. Một cổ sát cơ từ trên người của hắn bắn tung ra. Một thời đại ý, lại bị Ô Chí đánh một bạt tai. Với hắn mà nói đây quả thực là sỉ nhục. Ta muốn để cho ngươi chết. Ngô Hạo gầm hét lên, trực tiếp từ dưới đất vọt lên, hướng Ô Chí phi phác đi. Không gian chi lực tràn ngập, lĩnh vực lực bốc lên. Hắn nén giận xuất thủ, một chưởng này đồng dạng vẫn là vỗ hướng Ô Chí mặt của hạ. Ô Chí phiến hắn một bạt tai. Hắn muốn cho Ô Chí trả lại gấp bội, một chưởng này, hắn muốn cho Ô Chí thường mạng. Lúc này, hắn đã hoàn toàn bị phẫn nộ làm mờ lý trí, mà Ô Chí thấy vậy, nhưng chỉ là lắc đầu. Cái này Ngô Hạo thật sự là quá không biết tốt xấu. Lấy hắn hiện tại thánh giai một cấp cảnh giới, Ngô Hạo ở trước mặt của hắn chính là con kiến hôi nhất tồn tại. Ngô Hạo công kích thanh thế lớn, không gian chi lực không ngừng bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt liền nhào tới Ô Chí trước người của, thần sắc dữ tợn đáng sợ. Mà Ô Chí sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, chỉ thấy hắn lần thứ hai giơ lên, rất là tùy ý hất ra. Bàn tay kia đi qua Ngô Hạo không gian chi lực phong tỏa, không có bất kỳ trở lực, lại là ba, nhất thanh thúy hưởng, Ô Chí tay trưởng đã phiến khi hắn mặt khác trên mặt. Ngô Hạo thân thể lấy tốc độ nhanh hơn phi, bắn đi ra ngoài. Một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất. Mọi người cảm thấy mặt đất kia tựa hồ cũng ở rung rung. Trên mặt cơ bắp nhục thân, không được, rút ra, động. Phốc, một đại cửa máu tươi từ trong miệng phun ra, Ngô Hạo gương mặt bị đánh thành đầu heo. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn tức giận gầm to, hoàn toàn không thể tin được sự thật trước mắt. Hắn lại bị Ô Chí liên tục phiến hai cái bạt tai, sỉ nhục a. Đến bây giờ hắn còn không có nhận rõ tình thế, Ô Chí thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hắn là rõ ràng thần học viện đệ tử, tuy là bị loại bỏ ra thượng cổ tan biến chiến trường thực tập, nhưng cũng không phải một cái tứ cấp quốc gia tu giả có thể so sánh. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác chính là chỗ này tứ cấp quốc gia tu giả, khiến hắn luân phiên chịu nhục. Từ một kiếm, chúng ta nên đi. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, thậm chí ngay cả xem đều không đi xem Ngô Hạo liếc mắt. Ngô Hạo tự cho là đúng, miệt thị đám người bọn họ, Ô Chí tự nhiên cũng không cần phải cho hắn hảo sắc mặt. Ế, Âu, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi ở địa phương. Từ một kiếm rốt cục phản ứng kịp, trong lòng cũng của hắn là sóng lớn ngập trời, đâu còn có nửa điểm kiêu ngạo. Thậm chí, khi Ô Chí phiến Ngô Hạo hai cái bạt tai lúc, hắn tâm lý còn mọc lên vô tận vui vẻ. Hắn và Ngô Hạo giao phong mấy lần, mỗi lần đều là rơi tại hạ phong. Lúc này đây mặc dù không là hắn dạy dỗ Ngô Hạo, nhưng Ô Chí cũng cùng hắn cùng nhau, vẫn làm cho hắn có loại hãnh diện cảm giác. Các ngươi chờ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phía sau, Ngô Hạo oán độc gầm thét, thế nhưng Ô Chí đám người lại đã sớm ly khai. Hạo ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hai gã tu giả tiến lên đem Ngô Hạo đỡ, cẩn thận hỏi. Còn có thể làm sao? Trước trở về rồi hãy nói, thù này ta nhất định phải báo. Ngô Hạo hung hăng kêu lên, trên người hiện ra cường đại sát cơ. Bị Ô Chí nhục nhã, khiến hắn mất hết bộ mặt, hắn lại có thể đơn giản buông tha Ô Chí. Từ một kiếm cẩn thận hầu ở Ô Chí bên người, vừa rồi Ô Chí rút ra Ngô Hạo hai cái bạt tai, căn bản không cần tốn nhiều sức. Cái này cho hắn biết, Ô Chí không gian chi lực chỉ sợ đã đạt được trình độ kinh người. Ô huynh, Ngô Hạo tuy là không coi vào đâu, nhưng là ca ca của hắn Ngô Sóng lại là một cái nhân vật. Ngươi làm nhục như vậy Ngô Hạo, chỉ sợ Ngô Sóng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ một kiếm cẩn thận nói rằng, Ngô Sóng, tu vi gì? Ô Chí nhíu, vừa mới đến rõ ràng thần học viện, liền gặp phải những thứ này làm người ta khó chịu sự tình, khiến tâm tình của hắn có chút phiền táo. Ngô Sóng đã tấn chức thánh giai, là lần này tham gia thượng cổ tan biến chiến trường thực tập một người trong. Hơn nữa, Ngô gia là rõ ràng thần đảo bảy đại hộ vệ đảo nhỏ chung, Huyễn Thánh đảo một trong bá chủ. Từ một kiếm chậm rãi nói rằng, Ô Chí nhưng thật ra không nghĩ tới, tùy tiện dạy dỗ một người lại có như thân phận này. Ở từ một kiếm dưới sự hướng dẫn, mọi người đi tới một mảnh khu nhà, nơi đây chính là rõ ràng thần học viện khu túc xá khu vực. Ô Chí đám người đang muốn hướng trong túc xá bước đi, xa xa đã có đoàn người bước nhanh hướng bên này đi tới. Tại nơi đám người phía trước, Ô Chí thình lình phát hiện Ngô Hạo thân hình. Những người này tới thật đúng là khá nhanh. Ô Chí, Ngô, Sóng đến, các ngươi nhanh lên một chút vào ký túc xá tránh một chút. Bọn họ không dám ở trong ký túc xá động thủ. Từ một kiếm sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng Ô Chí đám người hô. Lúc này, những thần tướng đó nước thiên tài cũng bắt đầu hoảng loạn. Bọn họ cũng tự nhận là thiên tài, ở thần tướng quốc thời điểm địa vị tôn sùng. Thế nhưng đến cái này rõ ràng thần học viện bọn họ mới biết được. Bọn họ hay là thực lực buồn cười biết bao. Từ một kiếm, ngươi nếu như dám để cho bọn họ tiến nhập ký túc xá, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Xa xa, nhất đạo cuồng vọng thanh âm truyền đến, khiến từ một kiếm sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà Ô Chí sắc mặt đồng dạng âm trầm không gì sánh được. Đoàn người này có mười mấy người, mỗi người khí tức trầm ổn, vừa nhìn thì không phải là bình thường hạng người. Mà đi ở phía trước nhất người, còn lại là một cái thánh giai cường giả cấp 1, khắp khuôn mặt là ngạo ý hờ hững nhìn Ô Chí đám người. Tốc độ của những người này rất nhanh, trong chốc lát đã đem Ô Chí đám người đường lui che lại, khiến Ngọt Ngào không còn cách nào tiến nhập trong nhà trọ. "Tiểu tử, ta nói rồi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận." Ngô Hạo nhìn chằm chằm Ô Chí, khắp khuôn mặt là oán độc chi sắc. Mặt xưng hạ đã tiêu tan không ít, lại tràn đầy máu ứ động chi sắc. Quỳ xuống hướng Ngô Hạo dập đầu ba cái bồi tội, sau đó đem thực tập danh ngạch nhường lại. "Ta có thể tha các ngươi bất tử." Ngô Sóng quan sát Ô Chí đám người, cuồng phách quát lên. Từ trên người của hắn bộc phát ra khí thế cường đại, hướng Ô Chí đám người bức áp đi. Đây chính là thánh giai cường giả khí thế, bức áp a. Hà các loại đỉnh người căn bản là không có cách thừa nhận, từng cái sắc mặt thảm biến lui lại. Thánh giai cùng thiên giai sự chênh lệch thực sự quá lớn. Không vào thánh giai, đều là con kiến hôi. Mà chỉ có Ô Chí, vẫn đứng ở nơi đó, biểu tình trên mặt bình thản không gì sánh được, tựa như không có chút nào sóng lan. Ngô Sóng khí thế bức áp đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cái này không khỏi khiến Ngô Sóng nhíu mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 770, thánh giai va chạm. Ngô Sóng trên người hiện ra một cổ không gian chi lực, hướng Ô Chí đè ép đi. Càng nhiều phỏng vấn. Thế nhưng những không gian chi lực đó mới vừa gia nhập Ô Chí trong cơ thể, trong nháy mắt liền biến mất. Thánh giai còn lớn lối như thế. Ngô Sóng trong con ngươi bạo nổ, bắn ra nhất đạo tinh mang, nhìn chòng chọc vào Ô Chí. Hắn thật không ngờ Ô Chí cái này đến từ chính thần tướng nước tu giả dĩ nhiên một tiến vào đến thánh giai. Bất quá hắn vẫn không có đem để vào mắt. Đồng dạng là thánh giai cường giả, cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Thánh giai thì như thế nào? Ngày hôm nay đã đem ngươi trấn áp. Ngô Sóng chợt quát một tiếng, khí tức trên người cuồn cuộn mà xuống, một quyền hướng Ô Chí oanh kích đi. Ở quả đấm của hắn trên, không gian chi lực cùng lĩnh vực lực giao trước cùng một chỗ, khiến quả đấm của hắn tràn ngập bạo tạc vậy uy lực. Thử nắm tay phá toái hư không, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, đem không khí đánh xuất ra đạo đạo âm vào. Thật bá quyền. Ô Chí đôi mắt sáng ngời, một cổ cường tuyệt khí tức từ trong cơ thể hắn trào hiện ra, mênh mông không gian chi lực tràn ngập ở trong quả đấm, đón Ngô Sóng nắm tay đập tới. Thình thịch, quyền của hai người thủ lĩnh đánh vào cùng nhau, khuấy động thiên địa nguyên khí kịch liệt sôi trào. Ngay tại lúc đó, ở giữa thiên địa, không gian chi lực uyển như sóng lãng một dạng, đãng khởi đạo vệt sóng ngợ, hướng bốn phía cuộn sạch mà qua, tràn ngập tứ ngược lực lượng. Thân hình của hai người nhoáng lên, cường đại phản chấn chi lực đưa bọn họ hướng về sau, bước lùi lại mấy bước. Cái này thăm dò một kích, hai người dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Ngô Hạo đám người không dám tin tưởng nhìn đây hết thảy. Ngô Sóng dĩ nhiên không có thể một vòng đánh bại Ô Chí, thậm chí còn bị Ô Chí đẩy lùi. Hơn nữa, người sáng suốt đều có thể thấy được, Ngô Sóng sử dụng lĩnh vực lực cùng không gian chi lực, mà Ô Chí chỉ là sử dụng không gian chi lực, Ngô Sóng đã rơi tại hạ phong. Rõ ràng thần học viện đệ tử cũng không gì hơn cái này. Ô Chí lạnh rên một tiếng, cuồng bá không gì sánh được. Ngô Sóng sắc mặt trầm xuống, âm xâm xâm nhìn Ô Chí, trong con mắt của hắn bắt đầu ngưng trọng. "Ngươi cũng tiếp ta nhất đao." Ô Chí bỗng nhiên quát lớn đạo, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể không gian chi lực dũng mãnh vào trường đao trong, sau đó bỗng nhiên hướng Ngô Sóng phách chém tới. Nhất đạo đao mang từ không trung xẹt qua, diệu người con mắt, rồi lại nhanh đến cực hạn. Chém ra một đao, không gian chi lực không ngừng vặn vẹo, khiến Ngô Sóng cảm thụ được nguy cơ trước đó chưa từng có. Đây chính là Tử Huyền Đao Pháp đệ lục thức băng phong vô ích liệt trảm. Đương nhiên, ngắn ngủi mấy ngày, hắn cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ ra cái này thức đao pháp, tinh, tùy, chăm chú chỉ là học được ra, tóc, mà thôi. Dù vậy, một chiêu này đao pháp vẫn cực kỳ kinh khủng. Dù sao, Tử Huyền Đao Pháp thế nhưng thần giai công pháp a. Lui, ngu, sóng, trong đầu trong nháy mắt sinh ra cái ý niệm này. Cái này nhất đao quá kinh khủng, hắn cam quýt lấy mình bây giờ thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Lúc này, hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm, ầm, đao mang từ ngô, sóng, bên người chém xuống, cuồng bạo không gì sánh được. Ô Chí dù sao không có đem một thức này đao pháp luyện thành, ở phương diện tốc độ có khiếm khuyết, bị ngô, sóng, tránh thoát đi. Hắn thầm kêu một tiếng đáng tiếc, trường đao khơi một cái, lần thứ hai hướng ngô, sóng, chém tới. Đao quang thiểm thước, đao trên mặt hàn khí, bức, người. Ngô, sóng, dĩ nhiên không dám cùng Ô Chí liều mạng, điều này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ và giận dữ tột cùng. Với hắn mà nói, không dám cùng Ô Chí liều mạng, cũng đã bại. Đây là tình huống gì? Sóng, ca, dĩ nhiên chỗ tại Hạ Phong. Điều đó không có khả năng, đây là đại ca sách lược. Tiểu tử này tại sao có thể là đại ca đối thủ? Ngô, sóng, mang tới những người đó không còn cách nào bình tĩnh. Ngô Hạo càng là nhịn không được ngược lại hút lương khí. Ô Chí cường đại khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Nên kết thúc. Đúng lúc này, không trung truyền đến nhất đạo thanh âm đạm mạc. Trong lòng của mọi người một cái, kích, linh, lẽ nào Ô Chí còn có dư lực? Không sai, chiến đấu đến bây giờ, Ô Chí căn bản không có tận lực. Hắn vừa mới tấn chức thánh giai không lâu sau, vừa lúc mượn ngô, sóng, thể nghiệm một phen thánh giai cường giả chiến đấu. Phong chi lĩnh vực, thanh phong suy phất, trường đao công kích đột nhiên nhanh rất nhiều, chỉ phong chi lĩnh vực bao phủ phía dưới, ngô, sóng, tốc độ lại chậm chậm một chút. Băng chi lĩnh vực, lại là một loại lĩnh vực lực thi triển ra, mỗi nhất đao bổ ra, trường đao trên đều bao lấy từng đạo băng lãnh hàn ý, đông lạnh triệt nhân cốt tủy. Sát khí lĩnh vực, một cổ bén sát khí tóe bắn ra, tựa như muốn đổ lục thiên hạ, cuồng bá không gì sánh được. Ô Chí thi triển ra ba loại lĩnh vực, lấy trong tay trường đao thả ra, cùng không gian chi lực dung hợp ở âu một chỗ, bộc phát ra uy lực cường đại. Ngô, sóng, Việt chiến càng kinh ngạc, Ô Chí cường đại khiến hắn sợ. Ở sau lưng của hắn, một bộ sơn hà đồ xuất hiện, tại nơi phong chi lĩnh vực ăn mòn, phát sinh liệt liệt âm thanh. Cái này sơn hà đồ huyết mạch đã đạt được viên mãn thái độ, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Sơn hà đồ vừa, tiểu tử này bại định. Ha ha, trạng thái viên mãn huyết mạch, tiểu tử này há hốc mồm. Ngô Hạo đám người đối với ngô, sóng, huyết mạch rất có lòng tin, từng cái tâm tình, kích, đãng, không hiểu. Huyết mạch chi lực rất khó cẩn thận. Ngô, sóng, có thể đem huyết mạch tu luyện tới viên mãn, đó chính là thực lực tượng trưng. Hừ, hà các loại đỉnh người nghe được Ngô Hạo mà nói, từng cái không khỏi giễu cợt. Bọn họ mặc dù không có ngưng tụ không gian mầm móng, nhưng là bọn họ huyết mạch lại không thể so với Ngô, sóng, kém. Ngô, sóng, huy động sơn hà đồ, từng cổ một không gian chi lực, đãng, dạng, hướng Ô Chí cuộn sạch đi. Cái này sơn hà đồ có thể công có thể thủ, nhưng thật ra khó gặp bảo vật. Ô Chí hai mắt sáng sủa, ở sau lưng của hắn hiện ra một thanh khổng lồ trường đao bộc phát ra tia sáng chói mắt. Sau đó, đã đem hắn tay trái một dẫn, trường đao liền xuất hiện ở trong tay. Viên mãn trường đao huyết mạch. Ngô Hạo đám người khiếp sợ trực tiếp kêu to lên. Huyết mạch lĩnh ngộ rất là gian nan, cho dù là thánh giai cường giả, có thể đem huyết mạch đề thăng tới viên mãn, cũng muốn phí rất lớn võ thuật. Mà lúc này, bọn họ dĩ nhiên phát hiện Ô Chí huyết mạch cũng đã viên mãn. Điều này sao có thể? Rõ ràng thần học viện cũng không có tinh không tháp. Bọn họ nào biết đâu rằng, ở tinh không bên trong tháp, huyết mạch tu luyện nhanh chóng nhất. Mà Ô Chí đã sớm đem 5 loại huyết mạch muốn tu luyện đến trạng thái viên mãn. Chém! Ô Chí chợt quát một tiếng. Một cổ hung hãn khí thế từ trên người của hắn bạo nổ, bắn ra. Không gian chi lực không ngừng cuồn cuộn, chỉ thấy hai tay hắn cầm đao, huyết mạch chi lực nhanh chóng lưu động, đón sơn hà đồ chạm kích xuống. Đâm rồi, cường đại lực phá hoại trực tiếp đem sơn hà đồ xé thành hai nửa, khiến vô số người khiếp sợ không thôi. Vẻn vẹn chỉ một cú đánh, ngô, sóng, huyết mạch sơn hà đồ bị phá rơi. Ô Chí khí tức trên người ở bốc lên, tay cầm trường đao, lần thứ hai hướng Ngô Sóng chém tới. Ngô Sóng sắc mặt cuồng biến, Sơn Hà Đồ đã nghiền nát, hắn hiện tại căn bản không phải là đối thủ của Ô Chí, chỉ có thể rất nhanh bay ngược. Hắn rất xa đứng ở trong hư không, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Không nên chọc ta, bằng không lần sau kết quả là không phải như vậy. Ô Chí lạnh lùng quát lên, cuồng bá không gì sánh được. Nghe được hắn, Ngô Sóng trên mặt cơ bắp nhục thân không ngừng rút ra động. Ô Chí cũng dám uy hiếp hắn. Bất quá hắn thua ở Ô Chí trên tay lại là không thể nói gì nữa. Hừ, 20 danh ngạch ngươi không giữ được. Nói xong, Ngô Sóng thân hình lóe lên, hướng xa xa bay ngược đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 771, Thiên Chi Thế. Ô Chí dĩ nhiên là thánh giai cường giả, nhưng lại đánh bại đều là thánh giai cường giả không, Sóng. 79, điều này sao có thể? Từ một kiếm đám người khiếp sợ ở trong lòng kêu lên. Ngô, Sóng, thế nhưng rõ ràng thần học viện đệ tử A, dĩ nhiên không bằng Ô Chí cái này đến từ thần tướng quốc chi người. Điều này làm cho này theo Ngô, Sóng mà đến tu giả không thể nào tiếp thu được. Hạ đỉnh bọn người là phức tạp nhìn Ô Chí. Ô Chí ở tinh không tháp thượng tướng bọn họ đánh bại, nguyên bổn chính là khiêu chiến vượt cấp. Hiện tại tấn thăng đến thánh giai, đồng dạng có thể chiến thắng cùng giai đối thủ. Chỉ là Ô Chí tốc độ phát triển cũng quá nhanh đi. Ở tinh không tháp lúc, bọn họ cũng đã sự tình thiên giai cảnh giới đỉnh cao, mà Ô Chí chỉ có thiên giai thất cấp. Thế nhưng, ngắn ngủi sổ ngày trôi qua, Ô Chí tiến vào đến thánh giai, bọn họ còn đang khổ cực lĩnh ngộ không gian lực. Giữa hai người chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chúng ta đi thôi. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, từ một kiếm lập tức phản ứng kịp, đối với Ô Chí triệt để tâm phục, mang theo Ô Chí đám người đi vào rõ ràng thần học viện ký túc xá. Nơi này là rõ ràng thần học viện cho các ngươi an bài dừng chân, nghỉ ngơi cổ tan biến chiến trường mở ra phía sau. Các ngươi sẽ theo rõ ràng thần học viện đệ tử tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường. Từ một kiếm hâm mộ nói rằng, lấy tu vi của hắn, căn bản là không có cách tiến nhập rõ ràng thần học viện 200 người đứng đầu bên trong, tự nhiên không còn cách nào tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường. Ở học viện trong lúc, ngoại trừ học viện một ít hoàn cảnh, các ngươi có thể tiến nhập nhâm cần gì phải địa phương, tỉ như phòng tu luyện, tàng thư các, thiên chi thế các loại, đối với các ngươi mà nói vẫn rất có trợ giúp. Thiên chi thế là cái gì địa phương? Ô Chí nghi ngờ nhìn từ một kiếm. Phòng tu luyện, tàng thư các đều rất dễ hiểu, thế nhưng hôm nay thế, Ô Chí lại là lần đầu tiên nghe nói. Tu giả tiến nhập thánh giai phía sau, chủ yếu chính là đối với không gian chi lực lĩnh ngộ, khiến không gian mầm móng mọc dễ nảy mầm, trở thành không gian độc lập, mà thiên chi thế ngưng tụ thiên địa chi thế, có thể giúp tu giả cảm giác ngộ không gian lực. Rõ ràng thần học viện nhâm cần gì phải địa phương đều có trợ giúp tu luyện, mà trong phòng tu luyện lại bao hàm lĩnh vực lực, nhỏ nhẹ không gian chi lực, còn như tàng thư các, trong đó thu thập số lớn công pháp bí tịch, chỉ cần các ngươi có thực lực, thậm chí có thể được thần giai công pháp. Từ một kiếm chậm rãi mở miệng, khiến hạ đỉnh đám người trong lòng nhấc lên vô tận, sóng, lan. Ngay cả thần giai công pháp đều có. Bọn họ con mắt to lượng, thả, bắn, ra nóng bỏng thần mang. Như thế nào mới được thần giai công pháp? Một gã tu giả ngay cả vội vàng hỏi. Từ một kiếm liếc hắn liếc mắt, vẫn nói ra, chỉ cần có thực lực là được, dự đoán được thần giai công pháp. Không có tiến nhập thánh giai trung kỳ vô cùng khó khăn. Muốn thánh giai trung kỳ cảnh giới mới có thể đạt được thần giai công pháp. Mọi người nghe đến đó, trái tim hung hăng co lên đến